Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 61, Người nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tầng 30 của tòa nhà nơi có quán ba Mê Nguyệt Nhạc Xuyên Châu, chủ quán ba nhìn qua cửa sổ kính sát đất thấy một người phụ nữ đang thưởng thức rượu vang lúc rạng sáng, khẽ nhíu mày, cô mới tới đây chưa bao lâu mà. Người phụ nữ mà Nhạc Xuyên Châu gọi là tiểu thư quay đầu lại, nét mặt lạnh nhạt, nhưng trong đáy mắt lại hiện rõ sự tức giận khó tả. Nếu không phải vì quán ba của các người gây ra chuyện này, thúc thúc bọn họ cũng sẽ không bắt tôi về ngay bây giờ. Nghe Văn Lâm nhắc đến trách nhiệm của quán ba, Nhạc Xuyên Châu cúi đầu, biểu cảm khó chịu. Trước đó vài ngày, Phấn Hồng Lâu như thường lệ tìm kiếm những nam nữ trẻ tuổi, ai ngờ lần này lại gặp rắc rối. Nghĩ về chuyện này, Nhạc Xuyên Châu cảm thấy vô cùng bực bội. Với cương vị quản lý, cô đã phải lao lực để dọn dẹp tình huống này, nhưng cuối cùng vẫn để lộ thông tin. Hiện giờ, Nhạc Xuyên Châu đành phải tạm ngừng hoạt động để tránh rắc rối. Nhưng dù sao, điều đó cũng khiến tiểu thư Văn Lâm, người đứng sau quán bar này, cảm thấy không hài lòng. Nghe đến hai chữ, thúc thúc, từ miệng Văn Lâm, Nhạc Xuyên Châu rùng mình, không dám nói thêm gì nữa. Văn Lâm, chính là người phụ nữ đeo mặt nạ hồ ly mà Triệu Mạn Hương và Lâm Tinh Trúc đã gặp trong một cuộc tranh cãi trước đó, bực bội uống cạn ly rượu và xoay người kéo rèm lại. Cô phải biết kiềm chế một chút, dạo này thúc thúc bọn họ đang ở giai đoạn quan trọng, cô không nên gây thêm rắc rối. Văn Lâm cảnh cáo Nhạc Xuyên Châu khi cô cúi đầu. Phấn Hồng Lâu ban đầu được thành lập với mục đích kiếm tiền, chuyên phục vụ một nhóm người đặc biệt. Nhưng khi nó ngày càng phát triển, những người liên quan cũng ngày càng nhiều, và những giao dịch quyền lực trong bóng tối cũng tăng lên. Lúc này, sự tồn tại của nó được duy trì không chỉ nhờ vào tài lực của gia đình Văn mà còn phụ thuộc vào quyền lực của thúc thúc cô. Phấn Hồng Lâu đã tồn tại từ nhiều năm trước, nhưng khi đó quy mô của nó chưa lớn và thiết kế nội thất cũng chưa tinh tế như bây giờ. Văn Lâm biết về sự tồn tại của nơi này và đã giúp nó phát triển lên. Lần này, cô định đến đây để giải trí, nhưng với tư cách là tiểu thư của gia đình Văn, sự cố tại Mê Nguyệt Quán Ba và Phấn Hồng Lâu khiến cô phải tạm thời quay về thành phố S theo yêu cầu của gia đình để tránh để lại sơ hở. Nghĩ đến điều này, Văn Lâm nói với giọng căm hận. Hãy giấu kín chuyện này, nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ không đi lâu đâu. Văn Lâm suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Thúc thúc bọn họ yêu cầu tôi trở về để nắm bắt tình hình, nhưng tôi sẽ quay lại sớm. Mắt Nhạc Xuyên Châu sáng lên, tiểu thư yên tâm, những gì cô thích, chúng tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ cho cô. Văn Lâm rụt rè gật đầu, cô là người đặc biệt ưa thích hưởng thụ, không có sở thích nào khác nổi bật ngoài việc tìm kiếm niềm vui. Là một người có đặc quyền, Văn Lâm tự tin rằng với quyền lực mà gia đình Văn mang lại, cô có thể duy trì lối sống xa hoa của mình. Đời này của cô đã quen với việc hưởng thụ cuộc sống cao cấp, và tất cả những gì cô có hiện tại, ngoài tài lực gia đình, còn là sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ quyền lực của thúc thúc cô. Vì vậy, Văn Lâm không dám làm trái lời thúc thúc mình. Đúng rồi, người gây ra rắc rối lần này, cô biết là ai không? Văn Lâm đột nhiên hỏi, Nhạc Xuyên Châu gật đầu, cô đã nghe qua về người này rồi, là người của Lâm gia. Văn Lâm nhíu mày, người của Lâm gia. Cô không quá quen thuộc với các gia đình hào môn ở thành phố A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Xuyên Châu giải thích, Lâm Tinh Trúc của Lâm gia, lần này, chúng ta dường như đã bắt được em họ của cô ta. Văn Lâm giãn mày ra, chỉ là cô cảm thấy tên này có chút quen thuộc, nhưng nghĩ lại, cô không có ấn tượng gì. Văn Lâm suy nghĩ vài giây nhưng không thể nhớ ra, cô cũng không bận tâm mà ném chuyện này sang một bên. Có thể cô đã nghe cái tên này trong một cuộc trò chuyện nào đó mà không để ý, tại thành phố S, ngày thứ bảy sao? Lâm Tinh Trúc nhìn người trước mặt, sờ cằm suy nghĩ. Tôi có thời gian, Bạch Hy Anh nhẹ nhàng thở ra. Vậy cô đi cùng tôi đến thành phố S một chuyến nhé. Dù lời nói như là hỏi, nhưng giọng điệu lại rất bình thản, như thể chắc chắn rằng Lâm Tinh Trúc sẽ đồng ý. Lâm Tinh Trúc suy nghĩ một lát, nhân tiện muốn đưa Song Dắt Dắt về nhà. Được thôi, mang theo cả Song Dắt Dắt đi cùng nhé. Lâm Tinh Trúc cố ý nói. Bạch Hy Anh nhíu mày. Em họ của cô bé không cần đi học sao? Lâm Tinh Trúc nằm trên ghế bập bênh ở ban công, nhìn Bạch Hy Anh dưới ánh nắng chiều nhuộm màu cam ấm áp, rồi cười nói. Cô rõ ràng đã đoán được mà. Bạch Hy Anh cũng cười. Tôi chỉ phối hợp với cô thôi. Nếu Lâm Tinh Trúc định mang Song Dắt Dắt về nhà, thì cũng không vấn đề gì. Hai người đối diện nhau, không nhịn được mà mỉm cười. Sau khi cười xong, Bạch Hy Anh mới nói nghiêm túc. Thật ra là vì tác phẩm của tôi đã qua vòng thẩm định, may mắn thay, tôi đã thông qua. Lâm Tinh Trúc liếc nhìn cô, để ăn mừng, chúng ta hãy đi du lịch ngắn ngày. Lâm Tinh Trúc vui vẻ đồng ý, tôi nhớ nhà cô cũng ở thành phố S phải không? Đúng vậy, sao thế? Dù không muốn chọc vào nỗi đau của Bạch Hy Anh, nhưng Lâm Tinh Trúc vẫn hỏi. Vậy chúng ta sẽ ghé thăm người nhà của cô. Khóe môi Bạch Hy Anh hạ xuống, cô không muốn nhưng vẫn ừ một tiếng. Lâm Tinh Trúc đột nhiên cảm thấy khoảng thời gian bên nhau như ngắn lại. Tuy nhiên, cô nghĩ lại và nhận ra rằng mình không đến để gặp Hàn Thúy Anh, mà chỉ muốn về thăm ba mẹ đã mất. Nghĩ vậy, Bạch Hy Anh cười nhẹ, đồng ý, thật ra tôi không còn ai trong gia đình nữa. Bạch Hy Anh nói nhẹ nhàng, lần này về, chắc chỉ có cô đi mua hoa với tôi thôi. Lâm Tinh Trúc nhìn cô với ánh mắt bình tĩnh, cảm thấy lòng mình trùng xuống. Nếu cô muốn, tôi cũng có thể là người nhà của cô. Lâm Tinh Trúc nói, Bạch Hy Anh lắc đầu. Không cần, người nhà là người nhà, còn Lâm Tinh Trúc là người cô muốn làm vợ. Người vợ và người nhà không giống nhau. Lâm Tinh Trúc hơi ngạc nhiên, nhíu mày hoang mang, nhưng nhìn biểu cảm của Bạch Hy Anh cũng không thể hiện gì thêm. Có lẽ trong lòng cô, khái niệm, người nhà, có gì đó đặc biệt, Lâm Tinh Trúc thầm nghĩ. Buổi tối thứ sáu, Lâm Tinh Trúc dục Song Dắt Dắt thu xếp hành lý để chuẩn bị về nhà vào ngày mai. Vào buổi trưa, nhân lúc Lâm Phụ còn ở nhà, Lâm Tinh Trúc đã đưa Song Dắt Dắt đi ăn trưa để nói lời tạm biệt. Buổi tối, Song Dắt Dắt hứng khởi thu dọn đồ đạc, không quên hỏi Lâm Tinh Trúc. Trường học đã tìm xong rồi chứ? Lâm Tinh Trúc gật đầu. Tìm xong rồi, cô đã chọn một ngôi trường do Lâm Thị đầu tư, với chút quyền lực của mình, việc này không quá khó. Trong hai ngày điều tra gần đây, Lâm Tinh Trúc mới biết rằng Sở Điềm Điềm, người mà Song Dắt Dắt nhắc đến, là em gái của Sở Hạ Hạ. Điềm Điềm Hạ Hạ nghe đúng là một gia đình, nhưng tại sao một người lại ở thành phố A, còn người kia thì chạy đến thành phố S? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn tượng thắc mắc, Lâm Tinh Trúc không nghĩ sâu hơn, chỉ tập trung vào việc giúp Song Dắt Dắt tìm trường học mới và thông báo cho nhà trường về tình hình để tránh rắc rối sau này. Nếu Song Dắt Dắt không có ý định trả thù, chỉ muốn tránh xa rắc rối, Lâm Tinh Trúc cũng không muốn can thiệp thêm. Sáng sớm thứ bảy, ba người họ xuất phát đúng giờ. Khi đến sân bay, họ gọi taxi về nhà Lâm Tinh Trúc ở thành phố S, nơi có một biệt thự lớn với khu vườn xinh đẹp, xa hoa. Sau khi nghỉ ngơi tại biệt thự, Lâm Tinh Trúc lái xe đưa Song Dắt Dắt về nhà. Nhớ đến Bạch Hy Anh còn đang chờ mình ở biệt thự, Lâm Tinh Trúc từ chối lời mời ở lại của cậu mợ, nhanh chóng lái xe trở về. Giờ đi mua hoa chứ? Lâm Tinh Trúc nhìn Bạch Hy Anh trong bộ váy trắng tinh khôi và hỏi. Cô gật đầu, mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ. Đến cửa hàng hoa gần nghĩa trang, Lâm Tinh Trúc đi cùng Bạch Hy Anh xuống xe. Cô nhìn Bạch Hy Anh chăm chú chọn từng bó hoa, cảm nhận được sự lặng im và sự thanh thản mà việc cắm hoa mang lại. Giống như mỗi bông hoa cắm vào đều có thể hòa tan nỗi buồn và sự cô đơn. Lâm Tinh Trúc thực sự đã giúp cô chọn hai bó hoa. Như thế là đủ rồi. Bạch Hy Anh mỉm cười nhẹ nhàng. Cô đừng lo lắng, tôi đã quen với điều này rồi. Đôi khi, cái chết không hẳn là một sự giải thoát. Mặc dù ba mẹ tôi qua đời do tai nạn, nhưng có lẽ đó cũng là một con đường khác để tránh những bất hạnh trong tương lai. Lâm Tinh Trúc nhíu mày, cảm thấy Bạch Hy Anh có phần bi quan. Những tấm bia mộ san sát, mỗi một tấm đều tượng trưng cho một người đã nằm xuống đây. Lâm Tinh Trúc ôm hoa, chuẩn bị bước theo Bạch Hy Anh vào bên trong, nhưng đột nhiên bị cô ngăn lại. Để tôi tự đi, Bạch Hy Anh nói, cô đã giúp tôi chọn hoa là đủ rồi. Lâm Tinh Trúc ngẩng đầu nhìn cô, không nói gì. Bạch Hy Anh cúi người lại gần, nhận lấy bó hoa từ tay Lâm Tinh Trúc, khẽ mỉm cười. Tôi muốn nói với họ vài lời riêng, Lâm Tinh Trúc không kiên trì nữa. Cô nhìn Bạch Hy Anh bước lên bậc thang, từng bước một, rồi dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Trong nghĩa trang, Bạch Hy Anh ôm bó hoa, tìm đến bia mộ của ba mẹ, cúi xuống đặt hoa trước mộ. Gần đây, con sống khá tốt, ba mẹ không cần lo lắng. Cuộc sống hài lòng, ngay cả tình cảm cũng có thu hoạch. Nói đến đây, Bạch Hy Anh khẽ mỉm cười. người đó rất tốt, là người có ý chí mạnh mẽ. Con tin vào sự lựa chọn của mình, nhưng đôi khi, người đó quá tốt, quá kiên định, khiến con cảm thấy bối rối. Bạch Hy Anh nhớ lại những đêm mộng dài, những khát vọng không thể dập tắt, đưa tay vuốt sợi tóc ra sau tai, rồi nhìn thẳng vào bức ảnh trên bia mộ của ba mẹ. Vì vậy, con quyết định sẽ cố gắng thực hiện mong muốn của mình, ba mẹ có ủng hộ con không? Bạch Hy Anh nghĩ đến những lần mình cố gắng tiếp cận mà không thành công, cảm thấy chút buồn rầu mà nhíu mày. Rốt cuộc, chừng nào cô ấy mới có thể hoàn toàn thông suốt và con mới có thể giải quyết được những khát vọng và dục niệm này đấy. Tình yêu và dục vọng đan xen, không thể tách rời. Yêu càng lớn, dục vọng càng mạnh, con thật sự không thể chờ đợi nữa. Con tin rằng, ba mẹ sẽ ủng hộ con, tất cả sẽ suôn sẻ, và tất cả cần phải suôn sẻ. Một cơn gió thổi qua, những cánh hoa bay lượn trong không trung. Như thể số phận đã định sẵn có một sự đồng thuận ngầm. Cách chương.